Tác phẩm Dạo chơi tuổi già. Sơn Nam ghi chép. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20, ở vào tuổi trên dưới 70, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội khả quan của đất nước, ông già đi bộ Sơn Nam cũng có dịp đi đây đó nhiều hơn. Bàn chân ông không chỉ in dấu loanh quanh vùng đất đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, mà còn vươn rộng, vươn xa hơn. Ông đến Hà Nội dự hội nghị nhà văn trẻ, đặt chân lên đền Hùng, đất Tổ, ra cố đô Huế, rồi lại xuôi nam trên con đường vạn dặm. Những chuyến đi ở tuổi già như là cuộc dạo chơi dài, không ít thú vị mà cũng nhiều suy ngẫm. Những vùng đất ông đặt chân đến mới lạ mà thân quen, gần gũi biết bao. Đó là nơi chốn quê nhà trong hằng tưởng của người đi mở đất xa xưa. Với ông còn là sự kiểm nghiệm những điều được đọc, được nghe qua sách vở, qua giao tiếp mà ông đã dành gần cả cuộc đời nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Ông già đi bộ không mệt mỏi Sơn Nam đã ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình về đất và người nơi mình từng qua, từng biết, từng thấy, từng nghe trong hai tập sách mỏng Dạo chơi, nhà xuất bản Trẻ 1994 và Tuổi già, nhà xuất bản Văn học 1997. Thế kỷ 21 vừa bước qua những năm đầu, những suy ngẫm, phát hiện của ông già đi bộ Sơn Nam về đất và người Việt Nam xưa và nay trong hai tập sách trên và những tập sách khác vẫn còn nguyên giá trị của nó. Nó là tiếng lòng của nhà văn với cuộc đời ở độ tuổi 70. Hai tập sách mỏng không có sự ngăn cách về thời gian mà nó là một mạch những nghĩ suy của ông về cuộc đời, về con người, về nghề nghiệp. Nhà xuất bản Trẻ cho tái bản có sửa chữa bổ sung hai tập sách trên với tựa mới là Dạo chơi tuổi già để mừng ông bước vào tuổi 80 với niềm mong ước ông còn tiếp tục dạo chơi để góp nhặt cho đời những hương hoa cuộc sống đang tiềm ẩn đâu đó quanh đây. Nhà xuất bản Trẻ. Dạo chơi ghi chép. Dạo chơi quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao. Ca dao. Ba cho về thăm đình cũ. Hàng chữ mở đầu cho cảm tưởng ghi trong sổ lưu niệm của đình Thành Hoàng, xã Tân Phước Tây, hẻo lánh, khiến tôi lâng lâng nửa đêm thức giấc lại nhớ. Diễn đạt ra chữ quốc ngữ không vần điệu là dạng làm văn xuôi, cái nghề mà tôi đeo đuổi từ mấy mươi năm qua, như là sinh kế, như là làm việc để thỏa mãn sở thích. Ba cho về thăm đình cũ. Vài người bạn già đã mời tham dự lễ cúng đình với hy vọng tôi sẽ giúp vài ý kiến về nghi lễ. Tôi nhận lời, nói trước rằng mình chẳng có ý kiến gì để đóng góp. Ngược lại, đi là để tìm hiểu những chi tiết đa dạng của việc tế lễ tùy địa phương. Điều quan trọng vẫn là quan sát sinh hoạt nông thôn thời mở cửa. Xã Tân Phước Tây thành hình từ đời Gia Long về trước, nhưng người ở Sài Gòn gần như chẳng ai nghe tên. Mặc dầu đường đi không trắc trở, hơn 40 km, hừng sáng đi, xế trưa về đến Sài Gòn vẫn còn quá sớm. Lễ kỳ yên diễn ra vào tháng gần Tết, khô ráo, không mưa gió trở ngại. Qua cầu Bến Lức, có con lộ xe chạy dọc theo bờ vàm cỏ đông về phía biển, nhưng cầu hư đang sửa chữa, đành đi thẳng đến gần chợ Tân An, đổ xuống phía nam đến thị trấn Tân Trụ, quẹo trở lại. Dọc đường gặp xã Bình Lãng, rạch Cai Tài, rạch Ông Hống, những tên đất xuất hiện thời xa xưa. Thêm lý do khiến tôi hăng hái đi Tân Phước Tây là xã này giáp với Nhật Tảo, nơi Nguyễn Trung Trực, người dân chài ít học hành, năm hơn 20 tuổi, đã dùng hỏa công chiến thắng tàu giặc trên sông Vàm Cỏ Đông, rồi lui xuống Hà Tiên giải phóng tỉnh lỵ Rạch Giá, rửa hận cho sinh quán của tôi. Rạch Nhật Tảo không rộng, Vàm Cỏ Đông êm đềm, bờ sông đầy lá dừa nước. Hỏi thử chuyện hơn trăm năm trước, vài em bé cười tươi không trả lời. Gần Nhật Tảo có bến Bạ, bên kia bờ thuộc địa bàn huyện Cần Đước. Nắng cháy, lúa gặt xong, nước mặn tràn vào rạch, thiếu nước uống, mỗi năm làm một hoặc hai mùa ruộng. Nhà cửa nghèo nàn nhưng tươm tất, định cư từ bao thế hệ nên không thấy dấu ấn du canh du cư như phía rạch giá. Thiếu bóng mát, rất ít cây to do cuộc chiến tranh vừa qua. Cây cảnh trồng thưa thớt, nước đâu mà tưới. Vài dàn mướp dàn bầu cũng lý do thiếu nước ngọt. Mấy chiếc xe đạp qua lại bụi bặm. Người lớn tuổi cho biết, nếu chỉ biết làm ruộng mà thôi thì cũng là tự chết đến bị thương, dầu cho trúng mùa, nào tiền phân bón, thuốc trừ sâu. Phải có tiểu thủ công nghệ do người nào đó hoặc nhà nước mạnh dạn đầu tư. Nhiều người lên chợ lớn mượn tiền trước để nuôi vịt bầy, cho vịt chạy đồng, ăn mót lúa lưu động, nhưng năm nay 1 kg vịt sống bán có 7.000, lỗ vốn. Trồng dưa hấu, huề vốn, cạnh tranh không bằng ai. Nuôi tôm chăng, vốn 5-7 cây vàng tìm đâu ra. Vài người sắm ghe nhỏ đi buôn phía Mỹ Tho, Cần Thơ. Xóm im lặng, không nghe tiếng ru con, không nghe tiếng cười. Mồ mả chăm sóc chu đáo, đất xưa người chết nhiều hơn người sống. Rải rác vài cái anten truyền hình, mây không trôi trên trời xanh, đứng gió. Ai nấy như nhàn rỗi nhưng không phải lười biếng. Đất phù sa nhưng thứ phù sa mặn và phèn này không đáng ca ngợi. Xứ nghèo như phía Hà Tiên có thể vui lên nhờ du khách. Ở đây chẳng thấy du khách. Thanh niên nào may ra được học lớp 12 chắc chắn là mơ ước bỏ làng mà đi nơi khác. Toàn là người cố cư từ mấy đời trước, bà con dòng họ quanh quẩn, cưới hỏi qua lại. Những gia đình thông gia lắm khi cùng một ông cố, vợ chồng đồng huyết thống, sanh con khó thông minh. Nghèo nhưng không bần cùng, đất chết dần chậm chạp, không là tự thiêu với xăng dầu nhưng là nướng trên lửa than. Đình làng được tu bổ, mỗi năm thấy khá hơn, năm nay thêm cái cổng tam quan. Nghèo nhưng người lớn tuổi cũng dắt con cái đến cúng lại. Tôi cũng cúng lại như là bổn phận làm người, dạng công dân giáo dục, tỏ tình đoàn kết qua lại. Ba cho về thăm đình cũ. Những dòng lưu niệm ký tên Minh Bùi, hiểu là Bùi Văn Minh, đại khái, qua bên Mỹ họ tên ngược ngạo. Cậu Minh này tản cư thời chống Mỹ, theo cha từ Tân Phước Tây lên Sài Gòn, vùng Gò Vấp. Rồi năm 1975, nhanh chân di tản qua Mỹ, buôn bán nhỏ ở Houston, Texas, như đã ghi dưới mấy hàng lưu niệm. 17 năm trời, làm ăn khá giả, tuổi đã non 40, về Sài Gòn thăm cha, người cha khuyên con về thăm đình cũ, nơi chôn nhau cắt rốn. Viết mấy hàng lưu niệm như viết thư cho cha, cho bà con chòm xóm, dĩ nhiên có dâng cúng cho đình một số tiền khiêm tốn để trùng tu. Không dụng ý làm văn chương, lúc viết không nghĩ đến người đọc. Viết cho mình được vui, viết để giải tỏa tâm hồn mình. Ai đọc cũng tốt, không ai đọc lại càng tốt hơn. Tặng con tim mình cho quê hương lần hồi sẽ cảm nhận tấm lòng mình. Tôi nhớ trường hợp đôi ba người bạn nào đó, bạn đời, người chồng sớm hồi 10 năm trước, tình cờ gặp lại. Người bạn chẳng bao giờ đọc sách, nhưng xin tôi tặng cho một quyển mang nhan đề gì cũng được, để làm tin. Cái tình cảm, cái tình huống tặng sách quan trọng hơn là chất lượng hoặc giá trị kinh tế của quyển sách. Nguyên văn bài lưu niệm như thế này. 21 tháng 8 năm 93. Ba cho về thăm đình cũ, con rất cảm động, thương bà con anh em, quê hương buồn quá, con chúc tất cả bình yên. Minh Bùi, Houston. Đối với tôi, những dòng chữ trên gây ấn tượng khó quên, sâu sắc với tình cảm chân thành. Người viết là Việt Kiều, còn tương đối trẻ, tự xưng là con. Con của đồng ruộng nghèo nàn, rất khiêm tốn vì mình có lỗi tách rời cộng đồng thôn xóm mà đi xa, để làm việc, cải thiện đời sống cho cá nhân mình, riêng rẽ. Gần xã này, theo ven sông, còn thắng cảnh gọi miếu ông Bần Quỳ, với sự tích ông Mai Bá Hương thời Chúa Nguyễn vận chuyển lương thực cho quân đội, bị giặc bao vây, tự ý đục thuyền rồi tự vẫn, còn hơn để lương thực lọt vào tay giặc. Việc giữ nước thời ấy gay go, số lương thực chắc đôi ba tấn là nhiều. Cây Bần Quỳ dường như hãy còn, người địa phương bảo tuy gần nhà, nhưng đôi ba năm chẳng gặp dịp đi qua mà xem lại. Ngôi miếu dựng ở nền đất gần đó, thời Gia Long có sắc phong nhưng sắc đã mất, việc cúng tế lần hồi sai lạc trở thành kiểu đồng bóng, ít ai chú ý. Bên kia bờ Vàm Cỏ Đông là vùng Cần Đước, từng nổi danh gạo ngon với sản lượng cao, gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, cũng như vùng chợ gạo. Dân số quá đông, hồi xưa xã là đơn vị nhỏ, gồm 10 nhà, vì vậy ngày nay một xã to hơn, gồm nhiều xã cũ, quy tụ 3 hoặc 4 ngôi đình của từng xã hồi xa xưa. Hôm cúng tế đình Tân Phước Tây này, gặp ban nhạc lễ của thầy Sáu chuyên đánh trống, còn trẻ, tay nghề cao, cùng với các bạn từ Cần Đước qua đây làm dịch vụ. Cần Đước là khu vực bảo lưu văn hóa truyền thống với cổ nhạc. Ông Cao Văn Lầu, cha đẻ bản vọng cổ, từng giao du nơi đây. Thơ ca Sài Gòn từ hơn năm qua ra mắt quá nhiều, chưa chắc kẻ yêu thơ sưu tầm đủ. Đọc tình cờ, nói chung nhiều ý tứ giống nhau nhưng diễn tả uốn éo, hơi khác. Đại khái, không thỏa mãn với tình yêu, chán đời, yêu đời nhưng chẳng biết làm gì, đòi hỏi và đòi hỏi, thằng thần trách phận, mình chán lấy mình. Một bài thơ nhan đề Tìm Chồng của Hoàng Đình Quang khiến tôi ngạc nhiên. Con lớn để bên nội nuôi giùm, con bé nhờ bên ngoại giữ hộ, chị lặn lội một mình lên thành phố tìm chồng. 5 triệu con người như kiến như ong, ở đâu thì ra đi, hỡi con người phụ bạc, đôi chân cô đơn, tâm hồn ngơ ngác. Nhiều ngày lang thang, nhiều đêm bơ vơ, chị cứ đi như ai đợi ai chờ, theo hơi hướng của người chồng bùn đất, băng qua tiếng trẻ thơ ngằn ngặt. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi người, người ơi, người đàn bà lang thang tôi gặp giữa cuộc đời, lam lũ quê mùa, lành hiền tần tảo, chỉ đôi mắt âm thầm như bão, đừng bao giờ đem hóa đá tình yêu. 1992. Lời lẽ dân gian như hát sẩm, hỡi chàng, chàng ơi, mà hiện đại, thành phố 5 triệu dân, chẳng ai biết ai. Vả lại cái khổ tâm bị chồng bỏ rơi là thường tình, chẳng có gì giật gân cả. Bài thơ hồn nhiên, không cường điệu, bộc lộ bản chất hiền lành, ôn hòa của tác giả, không chút mị dân. Phải chăng tác giả khuyên người đàn bà nên sáng suốt, linh động, đừng bao giờ hóa đá như nàng Tô Thị thời xưa. Lo sinh kế cho bản thân mình trước tiên, rồi thì mọi việc đều êm ả. Thúy Kiều khóc mã đạm tiên, gẫm nực cười. Ai dư nước mắt khóc người đời xưa? Và ngày nay, ai dư thời giờ để nghe than thở, chia buồn với người đời nay? Người đàn bà này, nếu đến ban công tác bạn đọc của tờ báo nào đó, sẽ được đón tiếp với thái độ hờ hững. Trong nhân viên của tòa soạn hoặc ban trị sự, cũng có thể xảy ra trường hợp gửi con bên nội, bên ngoại cũng chẳng xong. Chuyện bình thường, phim ảnh cải lương cũng đã khóc giùm cho mình rồi, cứ xem thoải mái, rồi đi ngủ. Năm 1973-1974, bỗng dưng mà tôi hăng hái đi tìm tư liệu trong văn thư lưu trữ, văn khố. Ở đây, gặp nhiều chứng tích đáng tin cậy, làm chỉ dẫn khoa học, thay vì bấy lâu mình nghe lời đồn đãi. Anh em ở ngành này, bây giờ đặt văn phòng nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, sát thư viện, tất cả đều thanh bạch, sống với đồng lương. Thấy tôi siêng năng, dám làm công việc giả tràng xe cát, ai nấy ủng hộ hết mình. Nhờ cầm cuội mà tôi lục được vài tư liệu dường như chưa ai công bố, đầy bụi bặm. Thí dụ như vụ án 18 thôn vườn trầu của Quảng Hớn, ghi là vụ Ockmon, Affaire d'Ockmon. Tôi đánh hơi, gặp ngay. Lại còn hồ sơ vụ Nam Tép, bèn đánh hơi là vụ khởi binh bất thành của ông Năm Thiếp thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương, tứ ân hiếu nghĩa, ở núi Tượng, Bảy Núi, An Giang. Tôi tự hào đã đóng góp vài tia sáng về tình hình chống Pháp ở Nam Bộ hồi cuối thế kỷ 19. Điều gây ngạc nhiên là tư liệu ở văn khố về núi Tượng và ông Năm Thiếp lại trùng hợp với bài thơ truyền khẩu Chánh Tăng Phật Tích Diễn Ca, còn gọi bài văn Vườn Dầu của tín đồ về sau phần lớn bị Khmer Đỏ thảm sát. Trùng hợp về ngày tháng xảy ra những biến cố chống Pháp, lại gặp tư liệu vụ án Ninh Thạnh Lợi. Sẵn đó, tôi qua thư viện nhờ tìm vụ án Nọc Nạn. Gia Định Báo liên quan đến lịch sử báo chí quốc ngữ ở Nam Bộ ra đời rất sớm, vì Nam Bộ mất sớm so với Bắc và Trung Bộ. Nhiều người suy luận kiểu quan liêu cho rằng tại Thư viện Quốc gia đã nạp bản tất cả, nếu thiếu sót thì qua Thư viện bên Pháp hoặc bên Anh, bên Mỹ. Tình cờ trong văn thư lưu trữ gặp vài tờ Gia Đình báo, như là tư liệu linh tinh không liệt kê vào danh mục chính thức vì không nhằm vào chức năng của văn khố. Bây giờ chưa nghĩ đến việc sao lại theo kiểu photocopy, thấy quý thì chép nguyên văn để dành. Vừa được giao trách nhiệm điều hành Gia Đình báo, tờ công báo của chế độ thuộc địa vừa thành hình, ta thấy trong số 3 đề ngày 24 tháng 1 1870 một tờ chạy thông cáo. Nguyên văn như sau, chắc do Trương Vĩnh ký. Quan lại Bộ Thượng Thư gửi lời cùng thầy Thông Ngôn, thầy giáo Tập Đặng Hay. Này, việc làm Gia Đình báo tại Sài Gòn ở một chỗ nên không có lẽ mà biết cho hết các việc mới lạ các nơi trong 6 tỉnh mà làm ra cho thiên hạ coi. Nên xin các thầy cứ mỗi tuần hay là nửa tháng phải viết những chuyện mình biết tại chỗ, tại xứ mình ở, như chuyện ăn cướp, ăn trộm, bệnh hoạn, tai nạn, sự rủi ro, cọp bắt, xấu ăn, cháy chợ, cháy nhà, mùa màng thế nào, tại sở, nghề nào thạnh, vân vân. Nói tắt một lời là những chuyện mới lạ đáng đem vô nhật trình cho người ta biết. Viết rồi thì phải đề mà gửi về cho Gia Đình báo chánh tổng tài ở tại chợ quán. Gửi tờ làm vậy thì khỏi tốn tiền, miễn là đề ngoài bì như vậy thì thôi. Monsieur le directeur de l'intérieur, service du Gia Đình báo, quyền lại Bộ Thượng Thư ký, en longier. Tôi suy luận thông cáo nói trên do chánh tổng tài, dạng tổng biên tập, soạn ra. Nhà riêng ông ở chợ quán, Bộ Thượng Thư nắm quyền hạn rộng lớn về nội chính, sao gọi dinh hiệp lý, trụ sở đối diện Thư viện Khoa học Xã hội Sài Gòn, cánh cửa sắt hãy còn hai chữ tắt, D.I. Nam Kỳ là một nước thuộc địa nên có chức vụ thượng thư. Vài số báo sau, số 5, ngày 16 tháng 2, 1870, Trương Vĩnh Ký viết bài giải thích như là cách đào tạo thông tín viên, chọn những người từng ở nhà trường quen làm bài tác văn. Từ nay sắp tới, ta trông cậy sẽ có nhiều chuyện người ta coi, vì nhờ có tờ chạy cho các thầy giáo tập quốc ngữ và các thầy thông ngôn các nơi trong cả 6 tỉnh mỗi tuần hay là nửa tháng, thì chạy tờ về mà học lại những chuyện các nơi các tỉnh để làm vô Gia Đình báo cho thiên hạ hay. Những chuyện làm hay, nói xuôi, đủ, đều có ý chỉ nhằm cách, nhằm thức thì ta sẽ đề tên người làm ký. Còn những cái nào khác hoặc nói không được xuôi lời nói hay nói mà lặp đi lặp lại khó nghe thì sẽ đoán lại cho dễ nghe. Lại cũng có khi nhiều chuyện quá, nếu để y theo tờ các thầy gửi về thì ta sẽ gộp lại làm một chuyện dài nối đuôi cho dễ coi. Xin các thầy chớ quên đề ngày đề chỗ cho hẳn hòi. Phép làm chuyện phải kể tại chỗ nào, ngày nào, tháng nào, nhân cớ làm sao, ban đầu làm sao, khúc giữa thế nào, sao hết ra việc gì, lợi hay là hại, may hay là rủi, vân vân. Như thầy nào có ý gửi đem vô nhật trình mà đề tên mình ký lấy thì xin nói trong tờ chạy về cho rõ. Vì chuyện nào có người ký tên vô thì là của người ấy, sao có điều gì hay dở, người ta bắt lý hay là xin điều cãi lẫy, kiện cáo thì phải chịu lấy. Nói rằng có chuyện nói chẳng được xuôi lời nói cho mấy, hay lặp đi lặp lại, chẳng phải là có ý chê các thầy không biết nói cho hay cho rõ, song vốn là bởi có nhiều khi viết lật bật, hoặc chẳng có thì giờ đủ mà coi đi coi lại mà sửa, cho nên trong cả chuyện có chỗ, có tiếng bất ý khó nghe, cái trước để ra sau, còn cái sau lại đem ra trước, hóa ra chẳng rõ mấy mà thôi. Xin trích nguyên văn một bản tin đăng Gia Đình báo khoảng một tháng sau, ngày 24 tháng 3, 1870, không đặc tích, có thể tạm gọi là chuyện ma nhát ở Long Thành, Biên Hòa. Tại làng Bình Dương có một người ngoại, hiểu là không theo đạo Thiên Chúa, Sơn Nam, tên là Chánh. Ngày 30 tháng Chạp rước ông bà, qua ngày mùng 1 tháng Giêng năm mới là năm Canh Ngọ, nhắm đứng bóng mới dọn đồ lên bàn thờ mà cúng. Người có đạo tin rằng hễ chết thì không còn ăn uống, mà ngoại thì tin ông bà hưởng hơi mà thôi, chớ ăn uống như người sống thì ai cũng không thấy, cũng chẳng ai tin. Khi người ấy vái lại xong xả rồi, ngó lên, thấy đồ ăn thì hết, mà không thấy ai ăn, thì nội nhà lấy làm lạ lắm. Rồi lại thấy có hai cái răng, lại càng sững sờ và sợ quá, mới chạy kêu lối xóm đến coi. Vậy có lẽ gọi răng ấy là ngọc rất quý đã đến nhà cho, có lẽ lại cho rằng ấy chẳng phải là ngọc quý, song nó là ma quỷ đó. Khi ấy, thiên hạ nghe mà chạy đến coi rất đông, liền có đất, có đá cục vãi vào nhà như mưa mà không thấy ai quăng. Bấy giờ ai ai đều tin là ma mà thôi. Ma ấy chỉ quăng người nhà mà thôi, quăng trúng người con trai sưng cánh tay, rồi lại quăng trúng nhằm bàn tọa người dâu, không đi đâu đặng. Giáo tập Trần Văn Kim. Giáo tập là ngạch thầy giáo trường tổng. Gia Định báo số 7 ngày 1 tháng 3 1870 đăng tin không tích, xin tạm đặt là nhà nước Lan Sa bắt đàn bà con gái. Năm nay đặng mùa lúa mà mắc khiến thiên hạ bày ra mà đồn rằng nhà nước Lan Sa bắt đàn bà con gái, cho nên nội miệt ruộng không ai dám gặt lúa, mắc ở nhà giữ vợ con. Còn tối lại đàn bà con gái cho tới bà già đều ẵm bồng nhau ra đồng bái bờ bụi mà ngủ, không dám ngủ trong nhà. Ai đi sợ cho đến nỗi thấy mã tà, lính mã tà Sơn Nam, hay là ai đội cái khăn trắng hoặc là cái nón trắng đi vội xa xa thì nói chắc người Lan Sa đi bắt, lại nổi mỏ la lên rồi đua nhau chạy trốn hết, bỏ nhà bỏ cửa, rồi một chập lâu thấy không có chi lại trở về. Còn đương khi ngủ mơ màng thấy hoặc con chó trắng hay là con chi lớn đi thấp thoáng thì la lên nói người ta bắt, lại chạy lại nổi mỏ lên hỏi lại, té ra là con chó. Bài này không ghi tên tác giả. Ta thấy tuy Pháp chiếm xong cả năm bộ nhưng lòng dân vẫn chưa yên. Bấy giờ vì sợ nắng nóng vùng nhiệt đới, người Pháp thích dùng màu trắng. Câu văn thời xưa dài dòng, tòa soạn Gia Định báo dường như chẳng biên tập lại cho kỹ. Trong thông báo dạy cách viết bài, ta chẳng thấy đề cập đến nhuận bút. Lúc mới chào đời, báo chí Sài Gòn đã thích đăng chuyện giật gân. Số 8, ngày 16 tháng 3, 1870, Gia Định báo đăng một chuyện khó tin. Tôi tạm đặt nhan đề là một người đàn bà ở làng Bình Xuân sanh ra khỉ. Năm ngoái đây là năm Kỷ Tỵ, tại làng Bình Xuân có một người cưới vợ về đặng hơn 9 tháng thì người vợ sanh thai đặng một đứa con gái, mà qua ngày sau nữa lại sổ lòng ra một đứa con trai nữa. Song khốn thai, ra điều quái gở hết sức. Thằng nhỏ có hình con khỉ, mặt mũi cùng hình tích chi chi thì là thú ấy, lông lá xồm xoàm. Cách một ngày nữa thì thằng khỉ ấy chết. Ông nội nó để một ngày cho qua hết mới đem bỏ vô ghè mà chôn. Khi bỏ rồi cùng đổ tro lên mà ém thì thằng khỉ liền nhảy vọt ra mà la oải oải. Cùng một giây ấy, mẹ nó nằm trên giường cử lại la ối ối, tôi chết, tôi chết. Và thật con mẹ đã chết theo thằng con khỉ của mình một lần. Ông già mới bỏ nó vô ghè lại cùng lấy cái ơ mà đậy miệng ghè cùng rằng rịch chặt lắm và đem đi chôn một nơi với mẹ nó. Còn đứa con gái thì ông nội nó đem cho ông cha ở nhà thờ Lái Thiêu tên là ông Azema, nên nó đã đặng chịu phép rửa tội và bây giờ còn nuôi nó tại nhà thờ ấy. Thông ngôn tại tỉnh Bình Ký. Người soạn tin làm chức thông ngôn, tình bình, sự việc chắc có thật phần lớn, nhưng cường điệu bảo là như con khỉ thì quá đáng. Ông cha Azema này làm việc năng nổ, đã đem giống cỏ Guinea về trồng ở Lái Thiêu nhằm chăn nuôi gia súc. Loài cỏ này chắc đã mang tên khác ngày nay. Cũng ông Azema đã có sáng kiến lập trường câm điếc ở Lái Thiêu lần đầu tiên ở Đông Pháp. Xin chép thêm, cũng Gia Định báo năm 1870 ngày 21 tháng 2 số 6 để xác nhận năm ấy vẫn còn đánh đu. Dịp Tết như ở đồng bằng sông Hồng, nhưng tên gọi có thay đổi chút ít. Sang trọng nhất là đu tiên, các cụ đồ gọi là vân xa, như kiểu guồng tự động quay tròn đưa nước vào ruộng, thịnh hành ở Quảng Ngãi. Cái bánh xe lớn dựng đứng xoay tròn nhờ sức của những người xích ngồi trên miếng ván đông đưa. Bố trí rải rác quanh vòng bánh xe chừng 6 hoặc 8 người, dùng chân mà đạp lấy trớn khi đụng đất. Đại Nam Nhất Thống Chí đã ghi chuyện ngày Tết ở Tân Kiển, phía chợ quán Sài Gòn. Lúc vui vẻ, xích đu bỗng nhiên lại náo động vì có cọp xuất hiện. Một ông sư ra tài đánh chết con ác thú, rồi ông cũng chết vì thương tích. Còn loại đu mà bà Hồ Xuân Hương mô tả, gái uống lưng ong ngửa ngửa lòng, bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song, thì trong nam gọi đu bầu, xem tự vị huỳnh tình của. Tết ăn năm năm nay, tại Thủ Đức có bày một cuộc chơi rất vui và người ta đua nhau tới chơi đông lắm, là có trồng một cây đu bầu, một cây đu tiên, gọi đu tiên vì kẻ đánh phải ăn bận tử tế, đánh cho có cung cách thì coi mới được. Vậy có hát bội mặc áo mãng lên, loại áo thêu rồng của hát bội Sơn Nam, và xích và hát cùng bắt bài phiên, một bản hát của hát bội Sơn Nam. Nghe rập ràng êm tai lắm. Tối lại thì có nam thanh nữ tú ăn mặc trọng thể cũng lên cây đu tiên mà đánh, mỗi người một cách, cách một khoảng Sơn Nam. Có thấy hai cái lồng đèn người Ngô, người Hoa Sơn Nam cũng cầu vui, đem pháo đến đó mà đốt không biết bao nhiêu. Chơi cây đu này đã vui mà lại không thiệt hại gì, còn cây đu bầu thì thiệt hại lắm. Tối mồng 4 rạng mồng 5, có một người Ngô say rượu nhảy lên cây ấy mà đánh hung lắm, không kể chết, rủi thì té xuống bất tỉnh nhân sự. Quan huyện hay, mới dậy mở dây lưng ra cho uống nước đái, cùng để nằm lối đó, cách 2 giờ mới tỉnh lại mà về nhà. Lại hôm mùng 8, có hai người hát bội lên đu bầu mà đánh, rủi một người té xuống, còn người kia thấy vậy hoảng kinh nhảy a xuống, bị thang đu đập nhằm trái vế sưng lên, còn người kia thì không hề gì cho mấy. Quan huyện thấy cây đu bầu đã 3-4 người té nên giận, chẳng những là cấm chơi đu bầu mà lại đu gì cũng không cho nữa. Người có trí khôn không ai thèm chơi thứ đu ấy, vì chẳng lần này thì lần khác cũng phải mang tay với nó, hễ chơi dao thì có ngày đứt tay sao cho khỏi. Không tên người viết. Những ngày dứt mùa mưa, cuối năm âm lịch, năm sắp tàn thêm một tuổi, lại buồn vẫn vơ khi quá 60 tuổi như căn bệnh. Cuộc đời là vậy, không thể đưa thời gian đi thụt lùi. Thời gian vẫn chậm rãi mà chắc chắn, làm hao mòn sức khỏe, thể xác cũng như tâm thần. Mình là kẻ bất lực trong trời đất, đâu phải muốn sống dai cũng như muốn chết yểu là được. 30 năm chiến tranh chồng chất, đậm nét. Nếu không có chiến tranh, chắc cũng buồn như vậy, nhưng ung dung hơn. Sơn Lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Bóng đâu đã xế ngang đầu, biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi. Chẳng lẽ người mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ không buồn, mồ côi từ thuở bé. Cũng có kiểu buồn khác của người khá giả, không con không vợ đã lớn tuổi. Nước mắt chảy xuôi, lòng thương dành cho cha mẹ đổ dồn xuống cho con cháu. Nhưng buổi giao mùa nói trên quả là nước mắt chảy ngược, âm thầm. Con hơn cha là nhà có phước, gẫm lại con nào mà không hơn cha. Trẻ con nghèo ngày nay biết đèn điện, xem truyền hình, dùng những từ ngữ phức tạp, thêm áo đầm, quần tây nội địa, cái kết, kiến đen, đồ chơi bằng nhựa hoặc cái lon bia, giấy bóng, điều mà ông cha ta ngày xưa không thấy. Con người ít thời giờ để nhớ tới chuyện hiếu thảo, gửi tiền bạc về ngày giỗ lắm khi có hiệu quả hơn về thăm nhà mà không tiền. Cha già nhìn con nhìn cha già, thằng vắng thở dài. Từ mấy năm mua sách chợ trời, gặp quyển La Grève Sévan của J.P. Chabrol 1972, nói về một miền quê bên Pháp xuống cấp về mọi mặt, từ chết đến bị thương, thầy chạy, đất khô cằn, nghề thủ công cổ truyền không còn, nếp sống văn minh thực dụng thô thiển đã xói mòn nét đẹp tích lũy ngàn năm. Chuyện về bà lão nghèo lấy lao động tay chân và sự nhẫn nhục làm sinh kế, đầy đủ nhân cách, là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, học hành chẳng tới đâu cả, người trong xóm kính nể, già nua như ngọn đèn cạn dầu, leo lét, gió không thổi nhưng đốm lửa không tài nào cháy mãi, tự bản thân nó phải tắt. Bởi vậy, bà chuẩn bị cho mình một cái chết rất là có văn hóa. Mặc quần áo sạch sẽ, chuẩn bị quần áo cũ để tẩm liệm cho mình. Đêm nọ, bà đi ngủ bình thường như mọi đêm, rồi tắt thở cũng bình thường như là sau cơn giông tố lớn nhỏ, biển mặc nhiên trở lại yên lặng. Gẫm lại, người ở nông thôn thời xưa thuộc nền văn hóa nào cũng gần giống nhau. Tôi có người bác trai mất năm hơn 90 tuổi, không biết chữ nghĩa, đã theo ông nội tôi đến ven rừng U Minh để khẩn hoang rồi sa lầy tại chỗ. Sáng chiều bơi xuồng vào xóm, nói chuyện khào với ông lão người Hoa đã đến xóm này buôn bán từ hồi còn trai trẻ. Ở đâu có khói thì có người Hoa đến. Mấy người Hoa này là hậu cần cho dân nghèo đi khẩn hoang cá thể, vì khẩn hoang đâu phải với hai bàn tay trắng là đủ. Phải có vải bô, rượu, đường, đậu, cây đinh, nhang, thuốc cao đơn hoàn tán. Và người cung ứng nhu yếu phẩm phải đủ bản lãnh để bán kiểu ghi sổ, mua trước, trả sau. Hết chuyện nói thì đem chuyện rất cũ mà bàn bạc lại như là mới, vì trí nhớ của các lão già đã xuống cấp rồi. Cả hai đều chết im lìm, không gây phiền hà cho con cái. Và con cái, bà con gần xa đến thăm, cũng mời một ông thầy thuốc đông y đến để báo hiếu, chứng tỏ con cháu đã làm hết sức mình. Mời thầy thuốc đến lần đầu trong cuộc đời và cũng là lần cuối trong cuộc đời. Người viết văn khi lớn tuổi mặc nhiên muốn viết cái gọi là hồi ký. Thể loại này không nhất thiết là kể lại lý lịch chính trị của mình với những sự đính chánh, thú nhận kèm theo nước mắt thật hoặc nước mắt cá sấu. Đó là kiểu tạo cho mình một nơi yên ổn để nằm mà chết thanh thản. Nghe đâu bên châu Phi, những con voi già thường đến nơi cố định nào đó gần như thiêng liêng để nằm chết. Đi chơi vùng Tân Trụ, đến xóm Ông Đồ, vùng đất xưa như phía Gò Vấp, gặp nhiều mồ mả chăm sóc kỹ lưỡng, đủ kiểu thức. Mồ mả xưa còn sót lại, phần lớn đều rộng và cao, xây với ô dước, mũ của cây ô dước, trộn thêm mật mía, đại khái. Thứ xi măng này cứng hơn đá, mã nào hơi xưa còn nhận ra của dòng họ, dường như con cháu chỉ biết mơ hồ, thiếu tình cảm gắn bó, không nhớ niên kỷ, tên họ. Vào xóm Ông Đồ, được thăm một cán bộ lão thành, thật ra ông bạn này ốm yếu, không già mấy, nhưng đám thanh niên nể nang vì ông đã tham gia cách mạng mùa thu. Ông nằm trên bộ ván, bên cạnh là cái quan tài kê lên cao, đã bị mọt ăn, có thể dùng tay mà bẻ vài miếng dăm. Hỏi thì được biết, hồi năm 1946, giặc ruồng bố, ông lãnh phận sự bám trụ, lẫn quẩn ở xóm bên cạnh. Cha mẹ, vợ con thấy tình huống phức tạp, sống chết bất thường, bèn dành dụm chút tiền, sắm cái quan tài không đắt giá, phòng khi hậu sự. Nhưng gần nửa thế kỷ rồi, ông bằng đã già mà vẫn sống. Khi cải táng vài ngôi mộ xưa, ta gặp nhiều cái quan tài nguyên vẹn bằng cây trai hoặc dán hương, nhưng xác người lại tan rã. Trường hợp ông bạn già này như ngược lại, người còn nguyên vẹn, sống cười tươi, nghe đài nước ngoài, tập thể dục lai rai, ấy thế mà cái quan tài bên cạnh đã mục. Viết tự sự, hồi ký, gần như là tự mình mua ván, đem về đóng lần hồi cái quan tài cho chính mình, về tinh thần. Như con chim lượm lặt từng cọng rơm, cọng rác từ nơi xa xôi đem về đan cái ổ, kín đáo trên cành cây nào đó. Nhưng biết đâu nhờ viết tự sự, hồi ký mà con người lại sống dai hơn, như con rắn hoặc con trăng lột lớp da già, chờ lớp da non hiện ra mềm mại. Nhưng da là cái lớp bên ngoài, trong khi xương cốt gan ruột cứ từ từ khô héo. Chết êm ái, không làm bận rộn người đang sống, được chôn cất nơi quê nhà, nằm bên mẹ cha, 10 năm sau được lãng quên bên gốc cây cổ thụ, bên đám cỏ, làm bạn với con trâu già, với đứa mục đồng hoặc luống rau, luống cải. Ước mơ tự nhiên chẳng gì là cầu kỳ, nhưng mấy ai thực hiện được. Đối với người làm văn chương, lắm khi thân xác còn đó, mạnh khỏe, nhưng cảm quan đã cằn cỗi, không lột da được. Kinh nghiệm bản thân của tôi là nên tập dưỡng sinh cho con tim, cho bộ thần kinh trong suốt thời gian quyết định giữa 55 và 60 tuổi. Nên giao thiệp với giới trẻ, mặc dầu nhiều bạn trẻ xem ta như người khác phe phái về hưởng thụ. Thấy cho được cái mới, vì đời luôn luôn đổi mới, đồng thời thấy cho được cái cũ đang được sơn phết, tự nhận là cái mới. Tò mò với nụ cười khoan hòa, không nên luyến tiếc những gì gọi là thơ mộng của thời Trung Cổ, đầy dễ sự áp bức đối với người lao động để đem lại cái địa vị cho kẻ sĩ. Ngồi một chỗ, đánh cờ tướng, gặp bạn bè để cãi vã về chính trị, kinh tế, soi mói đời tư của ông lớn này, bà lớn nọ quả là điên rồ, vô ích, vì chính những ông bà ấy cũng chẳng biết ta là ai. Tủng mủng, ganh tị vu vơ, vận dụng trí tuệ vào những chuyện đâu đâu, chẳng khác nào người chặt lóng tre, chẻ ra từng lát nhỏ, cứ chẻ nhỏ mãi, hy vọng chế tạo ra cây tăm xỉa răng độc đáo nhất thế giới, rồi tự hào mình đã hiểu thấu cây tre hơn ai hết. Cuộc sống là nhiều rừng tre bao la lộng gió, với tiếng reo của những ngọn tre bị uốn cong nhưng không gãy. Đọc sách nước mình, nước ngoài, xưa và nay, riêng về văn chương cổ điển và dân gian thì không được bỏ sót. Nếu thiếu căn bản tối thiểu, có thể ngẫu hứng làm vài bài thơ hay, vài truyện ngắn xuất sắc, nhưng về lâu về dài, lần hồi đuối sức, đó là kinh nghiệm của tôi. Nhà tôi, sách khá nhiều, thêm sách về dân tộc học, mỹ thuật, lịch sử, tôn giáo, v.v. chồng chất đầy nhà, nhịn ăn mà mua, để thấy người xưa và người đương thời đã làm những gì, làm tới đâu. Lắm khi đọc thấy không ích lợi gì hết, đâu phải quyển nào cũng gợi âm vang ngay trong truyện mình đang viết hoặc sắp sửa viết, nhưng cần thiết để củng cố bản lĩnh tỉnh táo hơn. Sự ích lợi rất gián tiếp, đó là thứ phân hữu cơ cần thiết. Tôi nhớ đến trường hợp những bức sơn mài trông đẹp, óng ánh vì đã vẽ trên cái nền chuẩn bị châu đáo, ván phơi nắng kỹ lưỡng rồi bọc hom vải, phủ sơn lần lượt, chờ đợi nhiều ngày với 5-7 lớp khác nhau để làm nền, và sau rốt, lớp chót được lộng lẫy nhờ cái nền bên dưới chẳng ai thấy, lại còn công phu rửa, đánh bóng. Đọc thi văn Việt Nam từ đời Trần đến cuối đời Mạc, dùng cho các lớp trung học do Hoàng Xuân Hãn và Nghiêm Toản soạn, nhà xuất bản Sông Nhị, Hà Nội, 1951, đã hơn 40 năm qua. Tôi thu hoạch theo kiểu của tôi bài ca dao. Canh một dọn cửa, dọn nhà, canh hai dệt cưỡi, canh ba đi nằm. Canh tư bước sang canh năm, trình anh dạy học, chớ nằm làm chi. Nửa mai chú mở khoa thi, bảng vàng sáng chói kia đề tên anh. Ngựa anh đi trước, võng nường đi sau, rước vinh quy về nhà bái tổ, ngã trâu bò làm cổ tế thần, để cho bảy huyện nhân dân no say được đội hoàng ân từ rầy. Nghiêm Toản chú thích, nàng, người đàn bà Việt Nam thời xưa, lại khéo khích lệ chồng bằng cách mô tả một đám rước ông nghe vinh quy cực kỳ linh hoạt tự nhiên. Viễn ảnh này đã thôi miên chồng nàng và hết thảy các anh đồ, chỉ khóa ngày xưa vất vả hy sinh hàng bao nhiêu năm trời để thực hiện giấc mộng tên đề Kim Bảng. Sau hết, ta phải công nhận kẻ cầm quyền đã khéo dùng công danh làm giàn khóa thao túng được toàn thể sĩ phu. Đời Lê Thánh Tôn, một nho sĩ vô danh làm bài thơ Vịnh Cây Me trong Thành Cấm. Cây me này ở ngoài cửa Đoan Môn trước triều Đường. Vũ Cán, đậu hoàng giáp đời Cảnh Thống thứ 5 năm 1502, có nói đến cây me ấy trong một bài ký, trong có những câu rễ ràng rịch kết, cành ba xòe vương, tùm như đám mây che thành lọng, lá như lá hòe mà nhỏ, hoa như hoa lan mà kém thơm, quả hình cái sừng trắng mà chua, thân cao vượt quá các loại cây khác, bóng mát phân ra tứ phương, những sứ phương xa tới chầu, các viên triều thần vào chực đều được nhờ. Cội ngọc sinh thành lạ bởi đâu, có duyên xưa chiếm được nơi màu, ngọn đương tươi tốt hơi đương đượm, tán lục rùm rà bóng nắng thâu. Phải chăng cây me khó thích hợp với nơi khí hậu bốn mùa nên trở thành quý giá? Nét thơ mộng của cành lá me không thể chối cãi. Đường phố Sài Gòn, nơi nào có me là chỉ thị của con đường xưa từ đầu thế kỷ 20 về trước. Giới đô đốc thủy quân Pháp chuộng cây me. Về sau, Hội đồng Đô thành Sài Gòn phản đối, cho rằng lá me giữ nước mưa, tạo không khí ẩm ướt. Mưa tạnh rồi mà còn nước rơi, ta gọi mưa lá me, lại quyến rũ loài muỗi gây sốt rét. Cây me được người xưa đặt tên hợp hoang đậu hoặc toan đậu. Hợp hoang, nghe khuấy động tính dục, phải chăng vì những hột me như liền nhau? Trong giới nho sĩ và bình dân Nam Bộ, cây me tượng trưng cho kẻ tiểu nhân. Thời xưa, chẳng ai trồng me làm cây cảnh, nếu có thì trưng bày ở góc sân sau hè. Lê Quang Chiểu làm bài thơ Vịnh Cây Me ám chỉ bọn tay sai thực dân. xưa mọc ngoài ranh với xó hè, nay trồng giữa chợ rạng danh me, quan lộ cũng nhờ sức hắn che. Một chi tiết quan trọng về thơ ca, Hằng Mặc Tử trong Đây Thôn Vĩ Dạ, thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Bày bổng, mượt mà, êm ái, nhưng đọc quyển sách giáo khoa nói trên, lại thấy từ thế kỷ thứ 15, tức là 400 năm về trước, đời Thịnh Lê, nho sĩ vô danh nọ làm bài Vịnh Núi Thần Phù giữa Thanh Hóa và Ninh Bình. Khói quán mây ngàn tuôn ngục ngục, chợ quê sóng bể rực ù ù, kìa ai rửa sạch công trong niềm tục, một chiếc thuyền câu chở Nguyệt Thu. Thuyền câu chở Trăng mùa thu, cũng vào thời điểm ấy, trong bài Vịnh Cảnh Tiêu Tương, đề tài Giang Thiên Mộ Tuyết. Bườm chiếu phao phao thuyền chở nguyệt, áo tơi khụ khụ khách ngồi câu. Cùng một hình tượng, nhưng triển khai khác nhau, chẳng ai điên rồ bảo rằng Hàn Mặc Tử ăn cắp văn chương của người đời trước. Tôi đoán nhà thơ tài hoa bất hạnh chẳng bao giờ thấy những câu thơ ấy. Bát Quái kinh dịch, vì mang tính trừu tượng, khái quát mà được nhắc nhở. Người sang kẻ hèn, người thắng thế, kẻ thất thời đều vận dụng được như thứ dầu trị bá bệnh. Tình cờ đọc Cao Bát Quát trong Cao Chu Thần Thi tập trích dịch do Sa Minh Tạ Thúc Khải dịch, Sài Gòn 1971, thấy lập luận của nho sĩ đáng kính họ Cao. Chẳng từ khi có loài người đến nay, đầu tiên có gì xảo hơn được Hà Đồ không? Vua Hy Hoàng bắt chước theo để dạy đời, có gì xảo hơn Lạc Thư không? Những điều gì dù huyền bí như quỷ thần mà có thể làm lợi cho thiên hạ, trăm đấng thánh nhân đều đã làm trước cả rồi, thì người Tây có làm được không? Hay là không bằng? Còn như các thứ cơ xảo kia của người Tây thì các nước phương Đông ta không làm đó thôi. Nghĩa là vì tự tôn, ta không theo khoa học kỹ thuật Tây Phương chỉ vì đã biết rồi mà ta không thèm làm. Đại khái, nói khôi hài mà nghe, cái lưỡi lam cạo râu là đồ bỏ, sáng chế quá dễ. Về cái máy ảnh, con tàu vũ trụ thì hồi xưa, trong thần thoại, ta đã nghĩ đến chuyện người bay trên không trung, trẻ con đã biết thả con diều lợi dụng sức gió, con diều nặng hơn không khí, vậy mà bay lên. Cao Bá Quát viết tiếp. Huống nữa hễ sự vật có cơ xảo, ắt trong lòng cũng có cơ xảo. Hiếm thay những vật công xảo của Tây, không tại nơi hàng hóa mà chính tại nơi lòng vậy. Phải biết người Tây hằng lấy những của vô dụng mà đổi lấy Mã Cao làm của mình, mà đổi lấy Đài Loan làm của mình. Hễ của đến đâu thì người đến đó, há thấy thế mà không nao lòng sao? Cao Bá Quát là của thế kỷ 19, kẻ hậu sinh không dám sất sược lên án ông. Năm 1843, đời Thiệu Trị, ông được theo chân Đào Trí Phú đi Singapore, thấy rằng văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi, rồi ông khởi nghĩa chống nhà Nguyễn bị đàn áp. Đổi mới là khó, cần có sức mạnh tổng hợp, cái không khí bế quan tỏa cản, tự hào, tự tôn, khó xóa tan, đột phá. Bởi vậy, tôi giữ thành kiến với những người sùng bái kinh dịch. Nói trắng, nói đen gì cũng được. Học kinh dịch với thiện chí mở rộng tư duy, nhưng thiếu lượng thông tin thì hỏng, lắm khi trở thành cơ hội, siêu siêu ẩn ẩn, chờ thời, theo đuôi thời cuộc. Cụ Phan Bội Châu nghiên cứu và chú giải kinh dịch đã xác nhận, cần gì đi La Mã để tìm ông Plato hoặc đến Ấn Độ để tìm Đức Thích Ca. Tiền nhân ta như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Vân Am, Đào Duy Từ, Lộc Khê Bá đã từng dùng kinh dịch đó. Đại khái vận dụng kinh dịch nhuần nhuyễn sát thực tế Việt Nam vào thời điểm mà hai vị đã sống. Nhưng cụ Phan không giải thích chi tiết, là kẻ hậu sinh xin lạm bàn, đoán thử cái ý mà cụ Phan muốn nói. Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thời loạn lạc nhà Mạc đã chỉ đường cho Nguyễn Hoàng vào phía nam dãy Hoành Sơn, vừa an toàn tánh mạng, vừa ích lợi vạn đời cho nhiều người. Đào Duy Từ đã vào Nam, tìm cơ hội gặp chúa Nguyễn, xây lũy thầy và nhiều lũy khác để tạo sự ổn định, tranh thủ thời gian để mở nước phía Nam. Phải chăng cũng nhờ đó mà lãnh thổ của ta đến tận vùng đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa, Hoàng Sa. Con nhà Hát Bội không được đi thi, vào Nam theo Chúa Nguyễn, đất mới luôn luôn là nơi ít câu nệ, lại phóng khoáng, thực dụng hơn. Xem liệt truyện. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Bấy lâu, chẳng cần suy nghĩ, tôi ngỡ rằng đông ăn giá là mùa đông ta sống thanh đạm, ăn giá, theo nghĩa băng giá, tuyết giá. Đọc thi văn Việt Nam đời Trần đến cuối Mạc, đã dẫn, chợt thấy giá mà Nguyễn Bỉnh Khiêm nói đến là mầm đậu xanh ngâm, tức là giá sống mà người Nam Bộ ưa thích. Không phải ăn giá là nhà nghèo uống nước lạnh, ăn băng giá để chứng tỏ mình trong sạch. Xuân tắm hồ sen, vì sen lúc ấy chưa mọc lá non. Mùa hạ trong hồ lá sen đã mọc, nếu tắm thì bị vướng bận. Ta đành tắm ao. Ở xứ không có bốn mùa rõ rệt, dễ nhầm lẫn về chữ nghĩa. Đời nhà Mạc, tình thế xáo trộn, chánh nghĩa không rõ rệt, lý luận nào cũng hợp lý, trắng là đen, đen là trắng, thật khó sống cho yên ổn lương tri. Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thơ ca ngợi nếp sống nhàn rỗi, thanh đạm, nhưng kẻ hậu sinh đừng tưởng rằng ông lười biếng. Ông đọc sách nhiều và ông có nhiều nguồn thông tin chính xác về thời cuộc, nhưng không viết thô thiển ra trong văn thơ. Cũng như người nghệ sĩ khổ công trau dồi nghề nghiệp để đưa ra lời ca, câu văn nhẹ bổng như tự nhiên dễ dãi. Hơi ca, câu văn khỏe, bình dị là kết quả của sự khổ luyện âm thầm. Đọc văn thư lưu trữ, tư liệu năm 1885, lúc bấy giờ Hội Kính phát triển mạnh ở Nam Bộ, hưởng ứng phong trào Cần Vương nhằm ủng hộ vua Hàm Nghi. Bọn mật thám Sài Gòn rất cảnh giác về sự tụ tập của lớp nghèo thành thị ở Sài Gòn cũng như các tầng lớp nông dân nơi đất định hình như Biên Hòa, vùng Tiền Giang. Hễ nghe đến hội, chúng nghĩ đến mầm mống chống Pháp. Gặp những giấy tờ chữ Hán hoặc chữ Nôm khi khám xét những người bị tình nghi, chúng gom về để nghiên cứu. Phần việc này giao cho viên chức gọi kinh lịch chuyên dịch ra chữ Việt, rồi có người dịch ra chữ Pháp. Tôi gặp một tư liệu buồn cười, xin ghi lại đây. Đó là việc chơi hội với đầu thảo, gọi theo chữ Hán là hội và thủ hội. Thảo là đầu, trùng nghĩa với nhau, đáng lý ra gọi là thảo hội, đầu hội. Qua tiếng Việt bình dân có sự biến thể như vậy. Và đích danh của hội vào khoảng năm 1885 là nghĩa hội, ta gọi nôm na là chơi hội. Bọn mật thám truy nã việc tụ tập có định kỳ của vài người địa phương. Nguyên văn chữ Hán và chữ Nôm xen kẽ, tạm dịch lại sát nghĩa. Ta thấy hồi xưa có văn bản nghiêm túc, ngày nay vô một chân hội, mặc nhiên theo luật bất thành văn. Thường nghe nghĩa hội do bàn công bày ra, nguyên là để tương trợ nhau lúc cần tiền gây vốn làm ăn, với tiền lời vừa phải, ấy là con đường sanh tài của người quân tử. Này rất mong được quý thân hữu có lòng thương mà giúp cho một chân trong hội. Cứ đúng y phép tắc mà theo, điều cần là phải trước sau lo cho châu đáo. Đây là việc giúp đỡ nhau, mọi người đều được lợi, không phải chỉ riêng một người được hưởng, nên cũng không thể không cảm phục sáng kiến cao cả của bàn công. Xin liệt kê các quy điều như sau. 10 thân hữu 10 vị, cùng với 4 thân tôi là 11 phần. Mỗi vị xin đóng trước số bạc 1 đồng, cộng thành 10 đồng. Tất cả số bạc của thành viên giao cho thủ hội lãnh trước. Hội kỳ mở trọn năm, mỗi kỳ hội định mỗi tháng vào ngày mùng 1. Đến kỳ khai hội, dù mưa gió cũng không thay đổi, thủ hội phải thông tư cho hội viên hay trước mấy ngày để tiện chuẩn bị tiền bạc. Đúng kỳ, mỗi hội viên phải mang theo đủ số tiền đến địa điểm khai hội. Hễ đúng giờ thì phải mở thăm trước sự chứng kiến đông đủ hội viên có mặt. Mở lá thăm xong, các hội viên nào chưa hốt được phải đóng tiền ngay, trừ ra số tiền của hội viên được hốt bỏ cao nhất, không được cấn nợ trừ riêng. Khui thăm, cứ theo thăm nào bỏ lời cao nhất thì được hốt. Nếu gặp trường hợp số tiền bỏ lời bằng nhau, thăm nào mở trước thì được hốt. Sắp theo thứ tự ai đến trước thì được mở thăm trước. Mỗi kỳ mở hội, xuất ra 1 đồng bày bàn tiệc thết đãi hội viên có mặt, không được trừ ra số tiền trong phần tiệc gửi cho hội viên vắng mặt. Phương danh của quý bạn hội viên: Bảy Long, Tư Lý, Hai Trực, Tư Cương. Không thể nói cách xử lý khi bị giật hụi. Ta đoán chắc vào buổi ấy, những người chơi hụi nói trên không bị bắt sau khi văn bản được dịch ra. Bàn công, cha đẻ của việc chơi hụi là ai? Tôi đoán là bàn đức công mà sách Minh Tâm Bửu Giám đã trích dẫn, phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân. Ông là nhà luân lý, khuyên con cháu đừng ham mê cờ bạc, chơi hụi mà dẫn chứng về quân tử Khổng Mạnh cũng lạ, chứng tỏ việc làm kinh tế vẫn được các nho sĩ chú ý. Qua bản nội quy, có thể là người đầu thảo, thủ hội, ăn tiền thù lao với một kỳ đầu, ăn trọn, xem như chơi một phần mà không đóng xu nào, ta gọi là quản lý phí. Số tiền hút được trao tất cho tay em. Buổi tiệc dịp khui hụi đánh dấu sự đoàn kết, đòi hỏi hội viên nên sinh hoạt đều đặn, vì không ăn tiệc thì mất phần, không thể đòi khẩu phần bằng tiền mặt. Đóng hụi phải cho đủ, không viện cớ người được hốt đã thiếu nợ riêng của mình. Ngày nay, phần lớn đầu thảo là phụ nữ, không cần tập hợp đông đủ, không tiệc tùng. Khui hụi xong, đầu thảo đến tận nhà tay em mà báo tin, thâu tiền để nạp tiền cho người được hốt. Hụi là kiểu tín dụng dân gian, tay em có thu nhập thường xuyên mới tham gia được. Đối với người không thu nhập bình thường, đành vay nợ trả góp, nặng lời hơn. Phải chăng trong những sông rạch miền Nam có tên nhiều bà, hẳn vài bà đã là chủ hụi hoặc chủ nợ nổi danh, vì làm đầu thảo, cho vay bạc là một cái nghề dường như bóc lột nhưng rất cần thiết để khẩn hoang trong kinh tế thị trường mà miền Nam mặc nhiên đã trải qua từ mấy thế kỷ trước. Món ăn ở đồng bằng sông Cửu Long vài huyền thoại. Vài người tỏ ra sành điệu đã thưởng thức vài món mà chưa ai từng thưởng thức. Đã là món địa phương, ít ra nó cũng được phổ biến trong thời gian tương đối dài và lan rộng qua xóm làng lân cận. Bày ra món ăn lạ, lắm khi chỉ vì nghèo túng rồi vận dụng sự xoay trở, tháo vát nhỏ bé, tạm thời. Hoặc dư giả, chán cao lương mỹ vị, bèn thử tìm vài cảm giác lạ, trở lại đời sống hồn nhiên, dân dã. Hoặc bày kiểu ăn uống lập dị, vui chơi trong chốc lát. Dường như đã qua rồi cái thú vui nướng con vịt với lửa rơm ngoài đồng, lấy đất sét bó trọn con vịt còn lông lá, đốt lửa đến khi nứt ra, bao nhiêu lông vịt dính vào đất. Hoặc trước khi nướng cá lóc thì gói trọn trong lá sen để lấy mùi thơm. Ngó sen dùng làm rau trộn gỏi, gẫm lại, chẳng có gì độc đáo nhưng người ăn như sung sướng. Sen là món tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mùa nước lục vùng đồng bằng, bông điền điển, cây điền thanh, nấu canh chua khá ngon, lại còn dưa chua bông điên điển. Ra khỏi đồng bằng, bông này dường như chẳng còn giá trị, màu héo, thêm vị đắng, vì vậy khó bán ra chợ, không phổ biến. Cá trê vàng nướng ăn với nước mắm gừng đã đành, nhưng kèm theo đọt kèo nèo. Cù nèo to lá, còn gọi tai tượng, thấy tươi mát, đậm đà. Cây môn nước mọc tràn đồng, ven bờ rạch, lắm khi trở thành đặc sản, đậm đà hương vị. Hóc môn, ngọn cùng của con rạch hóc đầy môn nước. Đồng môn vùng Long Thành là cánh đồng hoang nhiều môn nước. Phía miền Tây Nam Bộ lắm nơi gọi lung môn, xẻo môn, cắt về làm dưa chua khá ngon, xào với thịt heo. Loài hoang dại đụng đến mũ là gây ngứa ngáy khó chịu, gãi rách da. Tôi nghe nói thời chế độ cũ, vài thanh niên muốn gây thương tật để khỏi đi lính, làm đứt lóng tay bên mặt để không còn khả năng bóp cò súng, với thủ thuật lấy mũ môn nước thoa một vòng tròn quanh lóng tay. Lâu ngày sưng vù lên, phải đến bệnh viện xin giải phẫu. Nghe nói chớ chưa từng thấy. Ăn phải có kỹ thuật, cắt cọng môn, không tước vỏ, nhờ vậy mau mềm khi nấu. Nhúng cọng môn tươi vào nước sôi rồi đem ra, mũ đã gom lại nơi chân cọng môn, ta cắt bỏ phần chót ấy. Nên cương quyết bỏ những đọt non tươi, ăn rất ngứa. Dùng môn chế biến như trên để nấu cháo lương, rất hài hòa, ăn ngon, với điều kiện là nhớ nêm mặn với mắm kho. Cuối mùa nắng, đồng ruộng cạn khô, ít cá. Mưa đầu mùa vài đám, cá non xuất hiện. Khi cá còn nhỏ, ăn nhão, nhưng vẫn ngon nếu biết kỹ thuật. Cá trê, cá ly thi con nảy nở trong lung vừa đầy nước. Xúc đem về, kho lạc, thêm vài lát gừng để xóa tan mùi cỏ dại. Cá trê con còn gọi cá trê năng, loại cỏ cọng tròn ở đất phèn. Lại còn cá rô con, gọi cá cò cưỡng, kho mắm, ăn với đọt rau dừa chỉ. Gọi chỉ vì cọng nhỏ so với rau dừa trâu, to hơn. Rau dừa có phao nhỏ, màu trắng, xem khá đẹp, sạch sẽ. Những món ngon như trên, kể còn nhiều. Thí dụ như cua đồng xào với mái dầm, loại cỏ lá to. mỗi cọng một lá như cây dầm bơi xuồng, thường mọc nơi bãi bùn gần bụi dừa nước, ngon vì bấy giờ thiếu thức ăn, mùa mưa bắt đầu buồn bã, chân trời rộng chưa phủ màu xanh, hoặc khi nước nổi bao la, vài cụm rừng tràm soi bóng, bông điên điển trổ vàng hực. Màu vàng của xứ nắng, ta nhớ đến những đóa hướng dương miền Nam nước Pháp trong tranh của Van Gogh. Không thể nào quên mùa cá linh trên sông Cửu Long hoặc sông Hậu, vớt cá, đem nướng trên vỉ, ăn với đọt cây sộp hoặc nấu canh chua. Lại còn chuột đồng xào lá lốt, băm nhỏ, ăn với bánh tráng nướng hoặc xoài chua đầu mùa. Những món ăn gọi là đặc sản ấy lần hồi khó tìm, dành cho kẻ nhàn rỗi thích món lạ để nhớ thời thơ ấu. Vị trí những đặc sản nói trên như cây đàn thưng, đàn đá, những nhạc cụ toàn bằng tre vùng cao nguyên. Duyên dáng, độc đáo nhưng nghe mãi xanh nhàm, làm sao bằng đàn guitar điện, đàn organ dễ phổ biến, gây tác động nhanh qua những tiếng dạo đàn. Thú quê thuần hức bén mùi, Kiều. Gọi đặc sản, món ăn đặc biệt nhưng hỡi ôi, lắm khi người địa phương chưa ăn lần nào, ngày nay hỏi lại chẳng ai biết. Về phong tục ở Nam Bộ, đời Gia Long Trịnh Hoài Đức đã ghi lại. Đất gia định nhiều sông suối, cù lao, nên 10 người đã có 9 người quen việc chèo thuyền bơi lội dưới nước, ưa ăn mắm. Đúng vậy, mắm là cá để dậy men vì ngọt đậm đà hơn cá tươi hoặc cá khô. Vì dậy men lâu ngày nên bốc mùi, lại ghi thêm. Có người trong một buổi ăn, ăn hết 2 ống mắm, độ hơn 20 cân để làm trò vui trong khi đố cuộc nhau. Ống mắm có lẽ là cái ghè nhỏ, nhưng 20 cân, mỗi cân 600 gram là con số quá to, 12 kg. Phải chăng là do hai người cùng ăn, cộng lại khi thách thức, dân gian gọi là ăn kình. Ở Sài Gòn, đường Lê Lai mở quán đặc sản cá lăng vàng với thực đơn về mắm. Mắm kho cá lăng, mắm kho cá bông lau, mắm kho cá lóc, mắm dĩ chí dục, khô, mắm cá trèn thịt ba chỉ, khô, mắm thái thịt luộc, khô, lẩu mắm bò lai chanh, mắm chưng hột vịt, ba khía dầm tỏi, mắm tôm cà pháo.